Võng du thiên hạ, chương 57, đồng phục hấp dẫn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn qua Mộ Khuynh Thành kiều diễm ướt át mê người, khuôn mặt nhịn không được cúi đầu xuống hôn hạ nhẹ, sau đó ôm nàng đi tới trên giường, cẩn thận đặt ở trên giường kế tiếp. Hoàng Thiên nhanh chóng cởi bỏ toàn thân mình quần áo, cởi quần áo tốc độ kỳ nhanh, quả thực là trước nay chưa có. Không đến 30 giây, hắn đã hoàn toàn trơn bóng đứng ở nàng trước giường. Dựa theo tình huống này tôi nói, lúc này trong lòng hắn kích động trong lòng cùng hưng phấn như thế nào? Hoàng Thiên chậm rãi ngồi ở nàng bên người, nóng bỏng hai mắt cẩn thận đánh giá nàng xinh đẹp tuyệt luân thân thể. Lúc này Mộ Khuynh trên đầu dây cột tóc sớm đã rơi xuống rồi, đen nhánh như mực tóc dài, phảng phất như thác nước tùy ý tán loạn tại bên gối. Vài sợi tóc vương tại nàng trắng noãn trên trán. Mộ Khuynh Thành hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng hô hấp lấy, thon dài đen kịt lông mi nhẹ nhàng rung động. Như hoa hồng kiều diễm ướt át hồng nhuận môi hơi mở ra lộ ra một cái khe hở thở khí như u lan. Hoàn mỹ cái cổ trắng ngọc hướng một bên nghiêng, lộ ra trắng nõn như ngọc da thịt. Trắng hồng cánh tay vô lực rủ xuống gối đầu bên cạnh. Mộ Khuynh Thành trên thân là một kiện trắng thuần trang phục nghề nghiệp, bởi vì quá ngắn nguyên nhân, có thể thấy được bên trong là một kiện màu trắng viền tơ quần lót. Phía trên sau chiếc áo sơ mi trắng cũng có thể mơ hồ thấy được màu trắng áo ngực. Cặp vú nhỏ theo hô hấp đi lên đi xuống, không ngừng phập phồng. Màu trắng thuần trang phục nghề nghiệp tính co giãn thật tốt, bó bọc lấy thân thể mềm mại của nàng, khiến nàng ngạo nhân dáng người cùng đường cong hiển thị rõ ràng, không bỏ sót. Mà ngay cả trên bộ ngực sữa hai cái làm cho người nghĩ một ngụm ngậm vào trong miệng đầu V, nhỏ cũng rõ ràng có thể thấy được. Nhìn trước mắt ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn không khỏi hiện ra nụ cười dâm đãng cùng một vòng chinh phục dục vọng. Rất nhanh bắt đầu ở nàng tuyết trắng trên chân liếm láp. Lát sau, Hoàng Thiên môi cũng đã lướt qua nàng trắng noãn kiều nộn đầu gối, hơn nữa tại đùi đẹp ven tất chân bên trên, để lại một đường dính nước miếng loang lổ vết ướt. Kế tiếp, hắn khẽ nhúc nhích thân thể, ngồi ở nàng giữa hai chân, con mắt tại cái kia bó sát chức nghiệp bộ váy cùng đầy đặn trên mông đẹp nhìn lướt qua, lập tức trong lòng bộ não trống rỗng. Đối với hắn mà nói, mặc đặc thù đồng phục quần áo mỹ nữ là cực kỳ xinh đẹp đấy, đặc biệt mặc OL chức nghiệp trang phục mỹ nữ. Bởi vì nhó càng có thể kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Bởi vậy hắn mới không vội vã đem nàng quần áo cởi sạch, hắn muốn trước hưởng thụ mặc đoan trang chức nghiệp bộ váy mỹ nữ. Hoàng Thiên có chút run rẩy đưa hai tay đặt lên mềm mịn bộ váy, như đối đãi một kiện kỳ chân dị bảo thông thường, nhẹ nhàng tại bộ váy trên vuốt ve. Lập tức cảm thấy đùi cùng mông nàng vô cùng mềm mại, tràn đầy nhục cảm. Cùng lúc đó, nhắm liền hai mắt Mộ Khuynh Thành thân thể khẽ run lên, cảm nhận được nóng dực khí bàn tay tại chính mình trên thân thể mềm mại qua lại vuốt ve tùy ý xoa nắn. Trong đầu nhanh chóng nhận được một hồi lại một hồi mãnh liệt khoái cảm. Trông thấy nàng bộ dáng, Hoàng Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười, trong mắt dâm ý tăng lên, vuốt ve trong chốc lát nàng mềm mại đáng yêu thân thể. Sau đó hai tay dần dần xuống phía dưới tìm kiếm, trong lúc vô tình cởi bỏ chức nghiệp bộ váy dây buộc cởi ra nàng thân dưới bộ váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nàng phía dưới người chỉ còn lại màu trắng quần lót cùng màu da tất chân che phủ. Giữa hai chân bộ vị ở màu trắng quần lót che phủ, như ẩn như hiện một chùm đen nhánh cũng bạo lộ ở trong mắt hắn. Này khiến cho hắn càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Cùng lúc đó, nhắm chặt hai mắt Mộ Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy phía dưới thân thể mát lạnh, mặc dù vẫn không mở mắt nhưng bản năng nàng cảm giác được hạ thể của mình giờ phút này ngoại trừ che đậy thân thể đồ lót đã không còn có gì. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, nàng trực tiếp liền hướng hắn đưa ra cầu khẩn. Lão công, không, không được, a hát, lão bà, rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy khoái cảm đấy. Hoàng Thiên dâm đãng cười, đem nàng hai cái tất chân đùi đẹp tách ra, cũng làm cho nàng thon dài đùi ngọc trực tiếp khoác lên ngang hông của hắn. Hai tay nắm lấy một cái tuyết trắng đùi ngọc, hắn chậm rãi cúi đầu, duỗi ra đỏ tươi lưỡi to ở nàng màu da tất chân bên đùi nhẹ hôn. Hôn lại hôn, rất nhanh nàng trên đùi tất chân bị hắn sền sệt nước miếng cho thấm ướt. Trong lúc bất chi bất giác, Hoàng Thiên đầu lưỡi đã đi tới chỗ mơ hồ hiện ra một mảnh tĩnh mịch đen kịt cỏ thơm. Mộ Khuynh Thành tùm cỏ thơm đào nguyên cũng đã dính đầy trong suốt xuân thủy, thấm ướt một mảnh quần lót. Hoàng Thiên một đôi đen kịt hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng phía dưới màu trắng quần lót, đào nguyên vị trí. Hoàng Thiên có chút đợi không kịp mà đưa tay tại màu trắng quần lót phía trên nhẹ nhàng vuốt ve một, sau đó hắn liền trực tiếp đem miệng đưa tới, ở đằng kia mẫn cảm vùng cấm đào nguyên cách quần lót nhẹ nhàng mà liếm láp. Hàm răng còn cách tầng kia hơi mỏng quần lót, khẽ cắn trong đó đen kịt cỏ thơm. Nồng đậm hương thơm khiến trong lòng tình dục không ngừng kéo lên. Trong miệng mũi thở ra nóng hổi nhiệt khí, xuyên thấu qua quần lót không ngừng thổi tới nàng đào nguyên. Mộ Khuynh Thành dưới bụng bỗng nhiên bay lên một cỗ khó tả cảm giác, thân thể có chút run rẩy, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, thở gấp liên tục, đào nguyên bắt đầu tuôn ra đại lượng nước suối, tất cả đều đính vào trên quần lót. Dần dần, trên màu trắng quần lót, vết ướt càng ngày càng lan rộng, đến cuối cùng quần lót đều ướt đẫm, cơ hồ biến thành trong suốt. Đào Nguyên lúc này như là hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mắt. Hoàng Thiên nhìn xem cái này dâm mỹ hình ảnh, nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào. Hai tay đặt ở Mộ Khuynh Thành trên hông, nhanh chóng cởi xuống sợi dây nhỏ ở quần lót, sau đó chậm rãi lấy ra đã ướt đẫm quần lót. Trước hết nhất đập vào mi mắt hắn chính là một mảnh đen kịt cỏ thơm, phía trên chúng còn có trong suốt long lanh giọt sương nhỏ. Ở cỏ thơm ở bên dưới là một cái đỏ tươi mật huyệt. Bên trong mật huyệt chậm rãi chảy ra một chút trong suốt ái dịch. Mà phía trên dòng chảy có một cái nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng trân châu, giống như bảo ngọc lóe ra chói mắt hào quang. Hoàng Thiên lập tức bị trước mắt cái này tuyệt mỹ hình ảnh đoạt đi tâm hồn, quá đẹp hình ảnh khiến cho hắn càng lún càng sâu, hai mắt thẳng ngoắc nhìn xem đã dính đầy trong suốt xuân thủy tùm cỏ thơm, dưới háng đại bảo bối trong nháy mắt bành trướng hết sức như muốn nổ tung. Hắn duỗi ra một ngón tay thăm dò chơi đùa lấy của nàng cấm địa đào nguyên. Đỏ tươi kiều nộn mật động ở hắn ôn nhu vuốt ve trở nên càng thêm ướt át thơm ngát đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M thủy ở đào nguyên chỗ sâu bên trong không ngừng chậm rãi chảy ra. Ô, lão công, không được sờ chỗ đó. A hát, thật là khó chịu, ta sắp a hát. Mộ Khuynh Thành nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, hô hấp dồn dập cảm giác như ở nàng đáy lòng đốt một mồi lửa cháy lấy linh hồn của nàng, cháy lấy thân thể của nàng. Thân thể yêu kiều khó nhịn, nhẹ nhàng vặn vẹo. Cưỡng chế ở kích động trong lòng cùng hưng phấn, Hoàng Thiên đem miệng tiến đến nàng đào nguyên, duỗi ra đầu lưỡi, đối với đào nguyên cấm địa dùng sức hôn lên. Thô ráp đầu lưỡi còn dọc theo đào nguyên biên giới không ngừng mà càn quét, đem tất cả xuân thủy đều cuốn tiến trong miệng. Sau đó hơi động thân thể, cúi đầu hướng nàng hồng nhuận trên môi hôn tới, đồng thời đem trong miệng DM thủy không ngừng chuyển đến nàng trong miệng. Mộ Khuynh Thành lúc này còn một chút lý trí, nàng liều mạng đóng chặt môi, không chịu tiếp nhận trong miệng hắn đồ vật. Nhưng cuối cùng nàng cũng không chịu nổi hắn khiêu khích, đem xuân thủy toàn bộ nuốt vào bụng. Khi thấy nàng cuối cùng cũng chịu đem đồ vật tất cả đều nuốt vào về sau, Hoàng Thiên bắt đầu dùng cái kia đã cứng rắn giữ tợn màu nâu đỏ đại bảo bối, không ngừng ở cái nàng cấm địa đào nguyên bên ngoài ma sát trêu đùa mật đạo của nàng. Ở đại bảo bối khiêu khích ma sát từng đợt tê dại, ngứa ngáy cảm giác từ đào nguyên truyền đến trong lòng của nàng, màu ngà sữa xuân thủy càng thêm nhanh ở nàng đỏ tươi trong mật đạo chảy ra, chảy xuống khe đít cùng ga giường, còn dính đầy vào đang ma sát trước cửa đào nguyên đại bảo bối. Ta thật là khó chịu a hát, cho, nhanh cho ta muốn, lão bà, sau này có hay không mặc nữa quần áo ta mang về. Mộ Khuynh Thành dâm đãng âm thanh rên rỉ khiến Hoàng Thiên càng thêm điên cuồng. Như nhớ tới điều gì, hắn trên mặt dâm đãng nụ cười càng thêm dâm đãng, mở miệng hỏi. Hắn cũng không tin lúc này Mộ Khuynh Thành còn không đồng ý, chỉ cần nàng gật đầu, như vậy sau này. Hắc hắc, nhưng mà trái với hắn suy nghĩ, Mộ Khuynh Thành nghe xong thân thể hơi dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu. Hoàng Thiên thấy vậy cũng không tức giận, hắn hơi lùi về sau một chút, đang ma sát đào nguyên đại bảo bối cũng cách rời đào nguyên, cười dâm đãng nhìn chăm chú nàng, nói. Đã như vậy chúng ta trước đi ngủ. Chuyện này mai làm tiếp, nói câu này thời điểm Hoàng Thiên cũng là có chút không tự tin. Nếu như Mộ Khuynh Thành cưỡng lại được mà nói, như vậy đêm nay hắn chắc chắn khó chịu mà chết. Nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp đang bị dục hỏa vây khốn Mộ Khuynh Thành. Cho ta, nhanh, nhanh lên, ta muốn, Mộ Khuynh Thành thon dài trắng nõn đùi đẹp phảng phất bạch tuộc giống như quấn quýt lấy eo hắn, đứt quãng âm thanh rên rỉ không ngừng theo nàng hồng nhuận trong miệng phát ra. Ta mặc còn, không được sao, nhanh, cho ta, chấm, Hoàng Thiên nghe vậy chậm rãi cúi xuống, hai cánh tay chống xuống ở nàng hai bên thân thể. Nhẹ nhàng hôn nhẹ nàng gò má, sau đó dùng tay phải cầm lấy chính mình đại bảo bối, chậm rãi ở Mộ Khuynh Thành đỏ tươi mật huyệt bên ngoài ma sát vài cái, sau đó nhắm chuẩn thân thể mạnh mẽ đẩy về phía trước. Cứng rắn phát chướng đại bảo bối lập tức công phá cử động tiến vào đến bên trong. A hát, ở Hoàng Thiên đại bảo bối tiến vào trong nháy mắt thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Mộ Khuynh Thành trong miệng phát ra. Nàng vô ý thức hé miệng hung hăng cắn lấy vai hắn. Mộ Khuynh Thành mặc dù lúc này không phải là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mới làm vài lần nàng đào nguyên mật đạo vẫn còn vô cùng chật hẹp cộng thêm Hoàng Thiên đại bảo bối có chút dị thường to lớn. Hắn cường lực tiến vào trong nháy mắt nàng cảm thấy so mới vài ngày trước phá trinh đau đớn không kém. Thật sự sảng khoái, thật chặt, Hoàng Thiên đắm chìm trong đại bảo bối bị mật huyệt mút chặt lấy khoái cảm. Đại bảo bối của hắn lúc này cũng không nhúc nhích, cũng không muốn cử động nữa, sợ hắn không nhịn được cuồng bắn dịch. Một lát sau khi Mộ Khuynh Thành thân thể thả lỏng, hắn mới trước sau đong đưa mông. Đại bảo bối ngay tại trong mật huyệt không ngừng ra vào. Sau vài cái hắn lại dừng lại thưởng thức mật huyệt dũng đạo mút vào mang tới tuyệt đỉnh kích thích. Cứ như vậy một lát lại đút vào, dừng lại, nhẹ chút, quá sâu, Mộ Khuynh Thành có chút mơ hồ rên gì, chỉ thấy nàng mặt đỏ tai hồng, đổ mồ hôi đầm đìa kiều mị vô cùng. Mộ Khuynh Thành cảm giác được Hoàng Thiên cả người đều nằm ở trên người của nàng, sau đó ở tại trong cơ thể mình đại bảo bối bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài rút lui. Khi nó hướng ra phía ngoài rút đi thời điểm, nàng cảm nhận được một loại cảm giác trống rỗng, vạn phần không muốn, giống như trái tim đều phải bị rút đi vậy. Nhưng may mắn là tại nó sắp hoàn toàn rời đi lúc rốt cục dừng lại, sau đó lại chậm rãi chen vào, lại xâm nhập đến nàng đào nguyên chỗ sâu nhất. Hoàng Thiên động tác thực ôn nhu, hắn cũng đang hưởng thụ nàng đào nguyên chật trội cảm giác. Này cả quá trình kéo cắm xuống đều vô cùng ôn nhu, làm cho Mộ Khuynh Thành có chút chật vật chịu đựng ở khoái cảm cùng tra tấn thời gian. Loại này vận động hình thức là con người đều là từ nhỏ đã có bản năng, loại chuyện này không cần phải người khác chỉ dạy. Hoàng Thiên sau vài lần chậm rãi về sau tốc độ dần dần nhanh, mỗi lần đều là kéo ra tận cửa động khẩu, sau đó lại thật sâu đậm xâm nhập. Theo hắn tốc độ thay đổi, Mộ Khuynh Thành cũng bắt đầu không khống chế được hô hấp của mình, há miệng dồn dập thở dốc. Hai chân không tự chủ được kẹp lấy eo hắn, phụ trợ hắn đưa đẩy. Cứ như vậy, Hoàng Thiên được nàng trợ giúp tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, mà chính nàng cảm thụ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lão bà, ngươi thoải mái sao? Ngươi thích không? Không phải Mộ Khuynh Thành không muốn trả lời hắn, mà là hắn mỗi lần hỏi nàng, phía dưới đại bảo bối đều là xâm nhập đến thật sâu trong đào nguyên của nàng. Khiến nàng không tự chủ được hừ ra thanh âm, nhưng mà Hoàng Thiên lại cho là nàng không muốn trả lời hắn, điều này làm cho hắn trở nên càng thêm điên cuồng, dùng là lực đạo cũng càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy một lúc Hoàng Thiên hơi thẳng lưng dậy, bàn tay to đặt lên trên ngực nàng, nắn bóp nhào nặn cặp vú có chút nhỏ nhưng lại vô cùng tròn trịa của nàng. Hoàng Thiên bàn tay thỉnh thoảng liền nhéo đầu về, nàng trà sát vài cái, điều này làm cho nàng càng thêm cảm giác kích thích khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên nàng cảm giác thấy ở cổ truyền đến hắn nóng bỏng hơi thở dốc tại nàng còn không có hoàn toàn phản ứng kịp, vành tai đã rơi vào hắn trong miệng, sau đó vành tai của mình bị một cái mềm mại liếm tới liếm lui. Mộ Khuynh Thành là một cái rất mẫn cảm nữ nhân, mà mẫn cảm nữ nhân rất dễ dàng liền sẽ đạt tới cao trào, hơn nữa vừa rồi ở hắn dùng miệng liếm mút đã đạt tới một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lần này cũng tới đặc biệt mau, bởi vì nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, nam nhân chỉ cần tới một lần về sau, lần thứ hai sẽ gặp phải rất lớn khó khăn. Nhưng mà nữ nhân bất đồng, nữ nhân sẽ ở lần đầu tiên cao trào về sau, rất nhanh sẽ tới lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí nhiều hơn. Rốt cục ở Hoàng Thiên mãnh liệt va chạm vài trăm cái về sau, Mộ Khuynh Thành thân thể mạnh mẽ run lên, trong đào nguyên vách thịt mạnh mẽ co rụt lại, kẹp chặt lấy cái kia ra ra vào vào đại bảo bối. Hai tay nàng nắm chặt ga giường, ngực cong cong lên, đầu ngửa về phía sau. Cổ họng hét lên thật lớn một tiếng, rốt cục đạt tới cao trào. Hoàng Thiên cũng không có bởi vì vậy mà dừng lại, nhấc lên hai chân của nàng, thật cao nâng lên, đến nỗi cặp mông đều không chạm mặt giường. Mà hắn quỳ gối giữa hai chân của nàng, tiếp tục mãnh liệt đối với nàng công kích. Không, không được, buông, Mộ Khuynh Thành vừa cao trào xong thân thể vô cùng mẫn cảm, nàng thấy hắn mãnh liệt như vậy trong lòng có chút sợ hãi, bản năng muốn đem hai chân trong tay hắn thoát ra. Nhưng mà Hoàng Thiên làm sao có thể để cho nàng như ý, hắn thở dốc khí thô nói với nàng. Lão bà, thật tốt hưởng thụ a. Hoàng Thiên lời nói làm cho Mộ Khuynh Thành cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hơn nữa cũng bởi đặc thù tư thế nguyên nhân, để cho nàng rất rõ ràng nhìn được cái kia khổng lồ đại bảo bối ở trong cơ thể mình ra vào. Kích thích thị giác cảnh tượng, để cho nàng trong đầu oanh một chút nổ mạnh, nhất thời mất đi sức chống cự. Nàng rất muốn tránh né, nhưng là hai mắt lại không tự chủ được nhìn mình giữa hai chân, nhìn cái kia đại bảo bối ở trong cơ thể mình tiến tiến xuất xuất cảm nhận hắn đồ chơi kia mang đến cho mình khoái cảm. Thở hổn hển, nàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ tư thế như vậy nguyên nhân làm cho Hoàng Thiên đại bảo bối mỗi lần tiến vào trở nên càng thêm sâu. Đều đã chạm đến của nàng chỗ sâu nhất, nàng có loại muốn hét to cảm giác nhưng là cắn chặt răng, chỉ để cho mình phát ra thở dốc cùng nhỏ bé tiếng rên rỉ. Cao trào vừa mới đi qua thân thể vốn đã thực mẫn cảm, hơn nữa không ngừng trùng kích đánh thẳng về phía trước để cho nàng khoái cảm lại bùng nổ. Ta không được, Mộ Khuynh Thành lớn tiếng rên rỉ, đầu ngón tay bám chặt lấy hắn bả vai. Bất quá đúng lúc này Hoàng Thiên bỗng dưng ngừng lại động tác cứ như vậy không nhúc nhích. Mộ Khuynh Thành không biết vì sao hắn lại không hề tiếp tục, khó chịu cảm giác khiến nàng không ngừng vặn vẹo mông lớn. Nàng tuy rằng không nói ra miệng, nhưng dâm đãng mê người gương mặt giống như cầu xin hắn lại một lần nữa tiếp tục trọng kích. Nhưng mà vẫn không thấy hắn hành động, nàng chịu không nổi nữa, mê người hai tròng mắt nhìn hắn, toát ra cầu xin biểu tình. Không thể, ngươi không thể, như vậy tra tấn ta. Mộ Khuynh Thành thanh âm có chút khàn khàn, ấm ức, nàng khó có thể kiềm chế khóc ồ lên. Ân, không cần, ta chịu không nổi, quá sâu. Rất nhanh sau đó nàng lại phát ra cầu xin tha thứ tiếng rên rỉ. Bởi vì Hoàng Thiên lại tiếp công kích, Hoàng Thiên muốn thấy nàng cầu xin biểu tình, hắn mới dừng lại một chút như vậy. Nhưng sau khi đạt được kết quả, hắn đem hai chân của nàng buông, sau đó khôi phục lại bình thường tư thế, bắt đầu đối với nàng khởi xướng mãnh liệt công kích. Hắn hành động đã hoàn toàn mất đi khống chế, va chạm sức mạnh cũng đạt tới mạnh nhất. Mỗi lần va chạm đều như muốn đại bảo bối hoàn toàn cắm vào trong cơ thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dữ dội như vậy va chạm cũng để cho nàng dần tới cao trào. Rốt cục ở hắn mãnh liệt va chạm vài phút sau đó, Mộ Khuynh Thành đạt tới lần thứ ba cao trào, bất quá lần này cao trào so với lần trước càng thêm mãnh liệt, có lẽ là bởi vì lần trước cao trào dư ba còn chưa tan nguyên nhân. Cảm nhận được mình cao trào tới, nàng có chút không khống chế được, hai tay ôm chặt lấy Thiên Long, sau đó hai chân lại vòng lấy hắn sau lưng, thân thể hướng về phía trước giơ cao. Phía dưới mật huyệt dũng đạo kịch liệt run rẩy, nàng khó có thể ức chế cắn một cái ở trên bả vai hắn. Mộ Khuynh Thành lại một lần nữa cao chiều, cảm nhận được mình cũng sắp không khống chế được, Hoàng Thiên gầm lên một tiếng. Lão bà ta cũng xuất, hắn vừa dứt lời, bên trong đào nguyên mật đạo đại bảo bối run lên một trận. Sau đó một cỗ nóng bỏng dung nham bắt ra, như đạn pháo một dạng thẳng tiến vào mật huyệt sâu bên trong. Đang trong cao trào, Mộ Khuynh Thành bị một cỗ nóng bỏng dịch thể đánh tới, nàng càng thêm không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi mà cắn chặt lấy vai hắn, đã phun trào Hoàng Thiên rút ra đại bảo bối, sau đó nằm xuống bên cạnh chậm rãi hưởng thụ dư vị. Mà Mộ Khuynh Thành lúc này dường như mới bắt đầu, trong đào nguyên mật đạo từ bên trong xuân thủy từng đợt phun ra. Xuân thủy nhiều như vòi nước nước một dạng ồ ồ chảy xuống giường. Hoàng Thiên ôm vào trong lòng ngực đang không ngừng run rẩy Mộ Khuynh Thành, cảm nhận thân thể nàng từng đợt run rẩy, nhẹ hôn nàng, hai tay tại của nàng lưng nàng yêu thương vuốt ve. Theo âm tinh một cỗ phun ra, liễu hạm hương hưng phấn hư thoát đi qua. Gió táp mưa sa dần dần đi qua, Mộ Khuynh Thành run rẩy tần suất dần dần chậm lại, xuân thủy phun ra số lần tổng số lượng cũng dần dần ít đi. Theo cao trào cảm tình táo lại, nàng ôm lấy hắn. Nhìn trên vai hắn thật sâu vết răng đang không ngừng rỉ máu, có chút đau lòng, bối rối nói. Lão công, có đau không? Ta xin lỗi, đều tại ngươi. Hoàng Thiên không nói gì, mỉm cười nhẹ hôn nàng một chút. Trên vai vết cắn hắn hoàn toàn không để ý, cách trương.